Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì trong thời gian vừa qua có một số bạn đã PM Facebook và ngỏ ý muốn làm cộng tác viên với kênh của mình. Thế nhưng mà thực ra thì mình bắt buộc phải từ chối, tại vì cái kênh này của mình nó mới phát triển mà nó có mấy ngàn sub thôi các bạn. Thu nhập mỗi tháng nó chỉ được có vài triệu thôi, mình chắc chắn là mình không có tiền, không thể sử dụng tiền của kênh để trả cho các bạn, tại vì nó không đủ, nó chả đáng là bao cả. Và nếu không trả tiền mà bắt các bạn làm không công thì chắc chắn điều đó thì các bạn không muốn và mình cũng không muốn làm như thế. Thế nên là để chờ một thời gian nữa xem kênh có phát triển hơn hay không, thì nếu mà cái quỹ tiền YouTube nó quảng cáo nó trả cho nó khá khá một tí thì mình cũng sẽ trả hết cho bạn nào cộng tác thôi, chứ mình cũng chả giữ làm gì. Tại vì mục đích ban đầu của mình là vốn là làm cái này nó không phải vì tiền lắm. Thế nên là hy vọng các bạn thông cảm, chứ thực ra không phải là mình chảnh chó hay này nọ gì đâu mà. Tại vì cái kênh này của mình các bạn biết đấy, nó chỉ có mấy ngàn sub ấy, thì lấy đâu ra tiền. Mấy cái kênh của người ta hàng hàng trăm ngàn sub, hàng triệu sub thì người ta mới có tiền để trả cho cộng tác viên. Chứ kênh mình mà bây giờ còn đi thuê cộng tác viên nữa thì nó hơi hơi khó, nó thật là như vậy. Chẳng nhẽ mình đi thuê các bạn về đọc cho kênh của mình xong mình lại bỏ tiền túi ra trả, vậy thì vợ con mình nó băm mình ra mất. Thế nên là hy vọng là bạn thông cảm nhé. Mình cũng có nhờ mấy cô chú gọi là có tuổi người ta đọc, nhưng mà bây giờ các cô các chú ấy nghỉ hưu rồi, người ta không muốn bận bận rộn. Thứ hai nữa là người ta kiểu là già rồi, mắt mũi nó cũng kém ấy, đâm ra là nó nhiều cái nó phức tạp lắm. Mà cái phòng của mình thì nó bừa bộn rồi, nó đủ thứ, nói chung là như một cái chuồng lợn vậy. Nếu mà mời các cô các chú vào phòng mình mà ngồi đọc thì một là có mùi hôi của thuốc lá, hai nữa rồi đủ các thứ mùi linh tinh, đâm ra là mình cũng không muốn, mình sợ làm gọi là mất lòng người ta ấy. Nhờ thì người ta cũng đồng ý thôi, nhưng mà kiểu là mình tự cảm thấy ngại ấy. Nên là thôi, mình sẽ cố gắng mình đọc, tại bây giờ mình cũng chẳng làm gì khác. Mình cũng đọc, chỉ có đọc truyện với cả nghiên cứu truyện, rồi là chỉnh sửa những cái chỗ nào mà nó lỗi chính tả các thứ thôi. Nên là thôi có nào dùng thế, nếu mà hôm nào nó bận quá không đọc được thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho. Chứ bây giờ mình không có tiền để đi thuê người, giả sử mà mình gọi là nó có của ăn của đẻ cơ thì chắc chắn là mình sẵn sàng bỏ tiền ra đi thuê. Tại vì cái này thì mình muốn làm một cái kênh để nó lưu giữ tất cả những cái chuyện này có người đọc ấy. Sau này khi mình về già, mình mắt mình kém, mình không đọc được nữa thì mình chỉ việc bật lên mình nghe thôi. Cái ý định ban đầu của mình đúng là như vậy. Thậm chí có thời điểm là mình đăng lên, mình toàn đăng, mình để chế độ riêng tư ấy. Thôi nha, hôm nay nói qua qua với các bạn một số cái như vậy, mong các bạn thông cảm. Chúng ta đi vào nội dung câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Chỉ bằng ta là trung phong huyết tử. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần đã cùng với nhóm thứ tư đề ra chiến trường và được phân công ra làm chủ trì trận pháp thứ 9 của chủng Đạo Sơn. Chiến tranh đã sắp nổ ra. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Tống Khuyết, Tống Quân Uyển, Hứa Tiểu Sơn, Cổ Liệt, Thần Toán Tử, Ba Đại Huyết Tử, Tống Gia Lão Tổ, Vô Cực Tử Chân Nhân. Duy chỉ không có Huyết Mai. Song hiện tại Bạch Tiểu Thuần không có thời gian nghĩ tới chuyện Huyết Mai. Hắn lo lắng nhìn Huyết Khê Tông đang dữ dằn kéo tới, chỉ còn cách Lạc Trần Sơn Mạch không đến 5.000 trượng. Hắn nhìn khí thế, sát khí trên mỗi người Huyết Khê Tông, thấy sát ý của Tống Quân Uyển, thấy Tống Gia Lão Tổ mắt lấp lóe đầy quyết tâm sống chết. Ở bên Linh Khê Tông, trận pháp rực sáng hào quang. Hào quang của mấy trăm chiến xa cũng trở nên chói mắt, sẵn sàng công kích. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Trương Đại Bàn bên trong một cự nhân, tuy nhìn không rõ nhưng cũng lờ mờ thấy được hắn đang nghiến răng nghiến lợi. Những tia chớp trên bầu trời của phe Linh Khê Tông không ngừng nổ vang, những phù văn càng thêm lóng lánh. 17 người trong danh sách truyền thừa đều rực lên sát ý, những thái thượng trưởng lão đều đã sẵn sàng phóng thích thần thông. Lão tổ đời thứ nhất đã giơ tay lên cao, chỉ cần phất thêm một cái chiến tranh sẽ bộc phát. Thủy tổ của Huyết Khê Tông cũng đã lộ ra sự tàn nhẫn, sẵn sàng hạ lệnh tấn công. Hai bên càng lúc càng gần, 5.000 trượng, 3.000 trượng, 2.000, 1.000 trượng. Hết sức căng thẳng, hai lão tổ vừa định hạ lệnh, thì ở trong Lạc Trần Sơn Mạch đệ cửu trận đã hóa ra cự nhân. Bạch Tiểu Thuần ở đen điền, mắt đỏ rực đầy lo lắng. Hắn không muốn nhìn thấy hai tông đánh nhau, hắn không muốn có người tử vong. Mục đích từ nhỏ tới giờ của hắn chính là trường sinh. Vì sống sót, không chỉ bản thân, hắn còn hy vọng những người quen biết đều sống sót. Bạch Tiểu Thuần gào lên, hắn từ trong cự nhân bay ra. Hắn bay ra, mọi người ai cũng bất ngờ. Bạch Tiểu Thuần bay rất nhanh, cánh sau lưng vỗ mạnh, đã bay ra khỏi Lạc Trần Sơn Mạch. Màn chắn của Lạc Trần Sơn Mạch chỉ nhắm vào đệ tử Huyết Khê Tông, chứ không hề ngăn cản hắn. Đến khi mọi người nhìn thấy, thì Bạch Tiểu Thuần đã lao ra khỏi Lạc Trần Sơn Mạch. Linh Khê Tông thất kinh, xôn xao kinh hãi. Trương Đại Bàn trợn to mắt hét lên. Tiểu Thuần, ngươi làm gì? Mau trở lại. Hầu Tiểu Muội đang ở trong một cự nhân cũng run người vì sợ hãi và lo lắng. Tiểu Thuần ca ca, huynh. Hắc Tam Bàn, Hứa Bảo Tài đều giật mình trừng to mắt, đầu ong ong. Chu Tâm Kỳ ở trong một cự nhân cũng không kìm được la lên. Bạch Tiểu Thần. Lý Thanh Hậu trên trời giật mình điên tiết. Bạch Tiểu Thần, ngươi làm gì? Không chỉ một mình ông, trưởng môn Trịnh Viễn Đông cũng gầm lên. Lão tổ đời thứ nhất cau mày nhìn Bạch Tiểu Thần mà bối rối. Đám người quỷ nhà Bắc Hàn Liệt, Tử Tung thì há hốc mồm. Thượng quan Thiên Hữu giật mình trong lòng mừng rỡ. Lần này Bạch Tiểu Thần chắc chắn phải chết. Lý Thanh Hậu và các lão tổ định bay ra, lôi Bạch Tiểu Thuần trở về. Bạch Tiểu Thuần dừng ở giữa không trung giống to. Các người đừng đánh, hãy nghe ta nói. Lời hắn vang vọng khắp nơi nhưng không ai thèm nghe. Đại quân Huyết Khê Tông cũng sửng sốt vì Bạch Tiểu Thuần đột nhiên lao ra, đã có người nhận ra hắn. Bạch Tiểu Thuần, Tống Khuyết là người đầu tiên nhận ra, mắt rực sát ý ngửa mặt lên trời cười to, thân thể nháy mắt lao ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, người đã muốn chết, Tống Mỗ thành toàn cho ngươi. Không chỉ một mình Tống Khuyết mà nhiều đệ tử Huyết Khê Tông cũng nhận ra Bạch Tiểu Thuần cười vang sưng sững, ào ào lao ra. Bạch Tiểu Thuần này lại bị váng đầu hử, dám một mình bay ra. Sao cũng được, dù thế nào cũng phải giết hắn. Hắc hắc, Bạch Tiểu Thuần đã chui ra thì đừng hòng về được. Từ Huyết Khê Tông không ngừng có người nhanh chóng bay ra. Bà đại huyết tử vui vẻ, họ đã bàn nhau cách để giết Bạch Tiểu Thuần. Vốn đã nghĩ Bạch Tiểu Thuần là người quan trọng của Linh Khê Tông, sẽ rất hiếm có cơ hội để hắn bị lạc đàn. Nhưng không ngờ đối phương lại ngu ngơ một mình bay ra, nói mấy lời ngây thơ là đừng đánh nhau gì đó. Ba huyết tử cười to, thân ảnh như tia chớp vọt tới. Tống Quân Uyển cũng động tâm cất bước bay ra, đám thần toán tử cổ liệt cũng không chịu thua chị kém em. Giết Bạch Tiểu Thuần. Khoảng cách hai bên vốn chẳng còn xa, nên chỉ trong chốc lát, người của Huyết Khê Tông đã gần tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ở trên huyết vân, Tống Gia Lão Tổ nở nụ cười. Thật là thú vị, Tống Gia Lão Tổ bước ra một bước định giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay lúc lão đi ra, Linh Khê Tông Thiết Mộc Lão Tổ cũng lạnh lẽo thuấn di vọt tới, chặn Tống Gia Lão Tổ giữa không trung. Vô Cực Tử bay ra, Linh Khê Tông Lý Tử Mặc hử lạnh xông tới chặn. Lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông sầm mặt giận dữ bay ra định tóm Bạch Tiểu Thuần trở về, nhưng lại bị Huyết Khê Tông Thủy Tổ thuấn di tới cản. Hai bên chẳng buồn nói một lời ra tay đánh ngay. Trong Lạc Trần Sơn Mạch một cự nhân lao ra, chính là đám Hầu Vân Phi, Lý Thanh Hậu cũng bay ra định tới cứu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, trở về. Bạch Tiểu Thuần thấy lời mình nói chả ai nghe, các lão tổ đã bắt đầu đánh lộn, các tù sĩ Huyết Khê Tông cũng sắp tới gần. Các ngươi lùi lại. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, quát lớn với người Huyết Khê Tông. Người của Huyết Khê Tông cười vang. Bạch Tiểu Thuần, uổng cho ta còn tưởng ngươi là thiên kiêu, thì ra là một thằng điên. Ha ha, còn bảo chúng ta lùi lại, ngươi nghĩ ngươi là ai? Bạch Tiểu Thuần, tuy ngươi là Linh Khê Tông thiên đạo trúc cơ, nhưng trên chứng trần này ngươi sẽ nhanh chóng trở thành một cỗ thi thể. Bà đại huyết tử nghe thấy câu quát của Bạch Tiểu Thuần cũng thấy khó tin. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần này lại là một thằng ngu sao? Buồn cười, bọn chuột nhắt Linh Khê Tông, người dựa vào cái gì dám ra lệnh cho chúng ta? Cổ Liệt ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt đầy mỉa mai, tốc độ tăng nhanh. Hắn không cầu có thể đánh chết Bạch Tiểu Thuần, mà chỉ cần là người ra tay đầu tiên, sau này cũng có cái màng già mà khoe khoang, cũng đủ để kiêu ngạo. Bạch Tiểu Thuần lạnh mặt nhìn chằm chằm vào đám người Huyết Khê Tông đang lao tới, lấy mặt nạ của Dạ Táng ra đeo lên mặt, ngẩng đầu vung tay áo, nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ bằng ta là Trung Phong Huyết Tử. Tám chữ hóa thành sát khí dập trời, mang theo thiết huyết, mang theo sự điên cuồng, mang theo ma tính, từ trên người hắn bùng ra, làm cho cả không gian bùng nổ. Tám chữ của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp bốn phương, dù giọng nói không phải là rất to, nhưng ngữ khí lạnh băng, cộng với huyết khí ngập trời từ trong người hắn bùng ra, làm cho lời nói của hắn mang tới một sức ép khó mà tả được. Bạch Tiểu Thuần không phải cố ý âm trầm, mà chỉ là khi đeo mặt nạ giả táng vào, hắn tự nhiên trở thành như vậy, giống như trở về với huyết khê tông. Sự lạnh lùng và sát khí khủng khiếp ấy là một phản ứng tự nhiên, khiến cả tràng diện xung quanh lặng đi. Quan trọng nhất là ý nghĩa của tám chữ này đã vượt khỏi dự đoán của mọi người. Tất cả những người tham chiến của hai phe đều sững người, trong đầu nổ vang, cả người sửng sốt. Nếu tưởng tượng Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông là hai màn sương mù cực lớn, Linh Khê Tông là sương mù màu trắng, Huyết Khê Tông là sương mù màu máu, hai làn sương mù đã có một phần dây dưa vào nhau, thì hiện giờ cả hai làn sương mù đều dừng cả lại, đều quay sang nhìn vào kẻ mà Linh Khê Tông muốn bảo vệ, còn Huyết Khê Tông thì muốn giết chết Bạch Tiểu Thuần. Cổ Liệt là người gần Bạch Tiểu Thuần nhất, mắt hắn trừng to, trong đầu tê dại, cả người run lên bần bật, ngay cả hít thở cũng không thông. Trong đầu chỉ còn mỗi câu nói của Bạch Tiểu Thuần và gương mặt của Trung Phong Huyết Tử Dạ Táng. Ngươi là Dạ Táng. Giọng Cổ Liệt run rẩy. Từ sau huyết tử thí luyện, hắn tự nhiên đã sinh ra sự sợ hãi đối với Dạ Táng, rất sợ, cho nên hiện giờ cả người đều ngây dại. Huyết khí và sát khí từ Bạch Tiểu Thuần tỏa ra khiến hắn không cần phải kiểm tra cũng biết đối phương quả thực là Trung Phong Huyết Tử Dạ Táng. Không chỉ một mình hắn kinh hãi, Thần Toán Tử đang hào hứng phấn khởi cũng sững người. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đeo vào mặt nạ hóa thân thành cơn ác mộng trong lòng hắn, Thần Toán Tử thét lên: Dạ Táng, không thể nào. Tất cả đệ tử Huyết Khê Tông đang cười hăm hở lao tới cũng đơ người trợn mắt lên, giống như vừa bị một gậy đập vào đầu, hoàn toàn ngây dại. Ngươi, cái này, chuyện này sao có thể? Trời ơi, Ôn Ma Dạ Táng, Bạch Tiểu Thuần, họ là một người. Hứa Tiểu Sơn thiếu chút nữa cắn đứt cả lưỡi của mình, cả đời hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện nào bất ngờ tới như vậy. Cả Thi Phong đều như mê sảng, theo bản năng có cảm giác là mình gặp phải ảo giác. Hứa Tiểu Sơn há hốc mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết đang chìm trong sát ý cũng khựng lại, suy nghĩ hình như không theo kịp, đứng sững há hốc mồm, cả người run rẩy, cái mặt ngốc ra. Hắn không thể nào chấp nhận được hình ảnh này. Đối với hắn, Dạ Táng là kẻ thù, Bạch Tiểu Thuần càng là kẻ thù, mà hai người này bây giờ hợp lại làm một. Cả chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh tuyệt đối, lão tổ hai tông đang đấu pháp cũng quên mất cả việc ra tay, đều đang quay sang ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tống già lão tổ vừa kinh ngạc vừa bối rối, Vô Cực Tử giật mình khó hiểu. Lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông và Thiết Mộc thì không thể nào tưởng tượng nổi, nghĩ chuyện này thật vớ vẩn hết sức. Những đệ tử truyền thừa và huyết phách đờ người ra, ba đại huyết tử cũng sững sờ ngơ ngáo. Dạ Táng, Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Trạch Phong huyết tử thì thào, cảm thấy cả trời đất như bị đảo ngược. Một câu này chẳng những oanh động Huyết Khê Tông, mà cả Linh Khê Tông sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng như bị thiên lôi đánh trúng, ai nấy sững sờ, xôn xao nghẹn ngào, thực không thể nào tưởng tượng nổi. Nụ cười lạnh chuẩn bị nhìn Bạch Tiểu Thuần mất mạng của Thượng Quan Thiên Hữu cứng đờ trên mặt, quên cả việc hít thở, trong mắt như muốn rớt ra ngoài, trong đầu trống rỗng. Quỷ Nha, Công Tôn Vân, Bắc Hàn Liệt, nhất là Chu Tâm Kỳ, mắt đều mở to hết cỡ, cảm thế giới này thật là hoang đường. Chu Tâm Kỳ bất giác nhớ lại câu Bạch Tiểu Thuần đã từng nói với Hầu Tiểu Muội. Hắn nói Bạch Tiểu Thuần có mặt ở đâu thì nơi đó Dạ Táng không dám xuất hiện. Cái này, Chu Tâm Kỳ vô cùng rối loạn. Hầu Tiểu Muội sửng sốt, không thể nào ghép Bạch Tiểu Thuần vĩ đại nhất trong lòng với Dạ Hán, à Dạ Táng kinh khủng nhất trên đời thành một. Đừng nói là nàng, ngay cả Hầu Vân Phi, Trương Đại Bản, Hắc Tam Bản, không ai là không bối rối. Lý Thành Hậu càng là ông ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, cứ như chưa bao giờ quen biết hắn. Bạch Tiểu Thuần nhìn người của Huyết Khê Tông hất tay áo, giọng nói khàn khàn lạnh như băng giá. Trông thế bổn huyết tử còn không bái kiến. Hắn vừa nói dứt, bất tử trường sinh công trên người vận chuyển, một luồng khí thế chỉ huyết tử mới có bùng phát ra. Tất cả tu sĩ trung phong đều cảm thấy bị đè ép tuyệt đối. Cổ Liệt run người một cái là người đầu tiên quỳ xuống, Thần Toán Tử là người thứ hai. Sau đó những đệ tử trung phong vốn vừa rồi còn đang điên cuồng, ai nấy ngay ngắn quỳ xuống. Ngay cả Tống Khuyết dưới uy áp huyết tử của Bạch Tiểu Thuần cũng không thể không quỳ. Bái kiến trung phong huyết tử. Những câu chào vang lên ngày càng nhiều, tất cả trung phong tu sĩ đằng sau đều run rẩy quỳ xuống. Thả mắt nhìn ra, người quỳ xuống rất nhiều, chiếm tới hai phần lượng người của Huyết Khê Tông. Những người này đều đến từ trung phong. Chỉ có một người, Bạch Tiểu Thuần không áp chế, nàng không quỳ mà đứng cách hắn hơn 10 trượng, cả người run run, ánh mắt không thể nào tin được. Trong ánh mắt ấy có cả sự bất, phức tạp và bi thương, làm Bạch Tiểu Thuần không dám nhìn vào. Nàng là Trung Phong đại trưởng lão Tống Quân Uyển. Phản ứng của nàng nhìn bề ngoài đều giống với mọi người, nhưng phần lớn trong đó là sự bi thương. Sau khi Dạ Táng mất tích, nàng đã nhiều ngày không hề nghỉ ngơi, dùng hết toàn lực tìm kiếm hắn, còn tới cầu xin cả Tống gia lão tổ. Cho đến khi ngồi lên đại kiếm đi theo chiến tranh, trong lòng vẫn nhớ thương Dạ Táng mất tích, trong lòng phiền muộn vô cùng. Nàng không thể nào tưởng tượng được trên chiến trường mình lại gặp được Dạ Táng trong hoàn cảnh như thế này. Tống Quân Uyển nhìn Dạ Táng trước mặt, trong sự yên tĩnh chung quanh, giọng nói của nàng vang lên, cay đắng, đau đớn, làm cho người nghe cũng cảm thấy đau lòng. Người rốt cuộc là Dạ Táng hay Bạch Tiểu Thần? Người rốt cuộc là ai? Tống Quân Uyển run rẩy, mắt đỏ lên, những chữ cuối hầu như không khống chế nổi tâm tình, giọng nói vút cao. Bạch Tiểu Thần im lặng, đối với Tống Quân Uyển, trong lòng hắn cũng phức tạp. Nhìn mắt đối phương ướt đỏ, hắn chuyển mắt nhìn ra xa khẽ đáp. Cả hai đều phải. Tống Quân Uyển khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống đất. Cả hai đều phải, thì ra tất cả đều là giả dối. Nàng cảm thấy mình là một con ngu, nhớ lại những cảnh mình với Dạ Táng gặp nhau, càng nhớ lại trong lòng càng đau đớn, cả người mềm nhũn hẳn đi, bất lực run rẩy, nước mắt rơi xuống như mưa. Bạch Tiểu Thần nghiến răng ngẩng đầu nhìn lão tổ của hai tông trên trời, cao giọng nói: "Ta là Linh Khê Tông cho phép truyền thừa Bạch Tiểu Thần, ta cũng là Huyết Khê Tông Trung Phong huyết tử Dạ Táng. Lão tổ, đừng đánh nhau nữa, chiến tranh không phải phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề. Các người không phải cần một thứ để tin tưởng vào nhau hay sao? Ta có thể trở thành thứ đó hay không?" Bạch Tiểu Thuần hỏi, thanh âm truyền khắp cả chiến trường. Những tu sĩ nghe thấy đều trầm mặc. Tống gia lão tổ ngần ngừ, Dạ Táng lại là Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này rõ là khó mà tiếp nhận được. Nhưng lão nghĩ mặc kệ Dạ Táng là ai, hắn đều là Trung Phong huyết tử, tu hành chính là Trung Phong thuật pháp. Tuy nhiên, dù Huyết Khê Tông coi trọng huyết tử Dạ Táng, nhưng chuyện có liên quan tới sự tổn vong của tông môn như thế này, lão không thể cho phép một huyết tử tới để làm loạn. Tông gia lão tổ đang định lên tiếng, thì Hạng Viên chân nhân đã nhanh hơn, cười khẩy. Huyết tử Dạ Táng bị Linh Khê Tông cưỡng ép, Linh Khê Tông hèn hạ vô sỉ, dám cưỡng ép huyết tử tông ta. Hôm nay lão phu quyết phải diệt tông môn các ngươi, diệt tuyền thừa các ngươi, diệt cả nhà các ngươi. Người đâu, mau tới bảo vệ huyết tử, đưa về huyết vân. Mắt của Hạng Viêm chân nhân lóe lên hàn quang, hất tay áo tuyên cáo chiến tranh tiếp tục. Hạng Viêm chân nhân phản ứng có thể nói là cực nhanh. Trong tình hình này, một câu của lão vang vọng khắp chiến trường đã lập tức đảo ngược tình thế bất lợi do Bạch Tiểu Thuần tạo ra, còn tạo cho Huyết Khê Tông thêm một ít lý do điên cuồng để đánh giết. Ba đại huyết tử, rồi Tống Khuyết, tu sĩ Huyết Khê Tông đều rực đỏ con mắt. Ba huyết phách và mấy thái thượng trưởng lão không còn do dự, ao về phía Bạch Tiểu Thuần. Ăn nói bậy bạ, lão tổ thứ nhất của Linh Khê Tông hừ lạnh. Bạch Tiểu Thuần là thiên mạch đệ tử của Linh Khê Tông ta, chỉ là Tiểu Thuần tuổi còn nhỏ mới bị yêu pháp của các người đầu độc. Hôm nay, ngay trước mặt lão phu mà bọn ngươi còn dám xông tới cướp người. Người đâu, bảo Tiểu Thuần về núi, để lão phu ra tay xử lý yêu pháp Huyết Khê Tông trong người nó. Lão tổ vừa lên tiếng, người của Linh Khê Tông, nhất là Lý Thanh Hậu vội vàng bay vào để bắt Bạch Tiểu Thuần. Cả hai bên đằng đằng sát khí quyết cướp cho được Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lại trở thành tiêu điểm của cuộc chiến. Cái tiêu điểm này vốn cũng chẳng quan trọng lắm với hai tông, nhưng quyết không thể bỏ mặc. Huyết Khê Tông muốn cướp Dạ Táng về để hóa giải cục diện bất lợi, còn Linh Khê Tông thì muốn đoạt lại Bạch Tiểu Thuần để tăng thêm cuộc bất lợi cho Huyết Khê Tông. Trên bầu trời, các lão tổ đều ra tay, giữa không trung danh sách truyền thừa và huyết phách thái thượng trưởng lão hai bên đều xuất thủ, ánh sáng của thuật pháp và pháp bảo bay loạn khắp nơi. Huyết Khê Tông bất hóa cốt gào lên bay ra, những luyện thi thì như phi thiên độn địa, những nơi đi qua thi khí ngập trời. Luyện thi do Bạch Tiểu Thuần luyện ra, theo ý chí của hắn không hề tham gia, nhưng nó lại chỉ có một mình, chỉ như muối bỏ biển. Số lượng ma đầu đông như vô tận, cười vang ào ào lao đến, những thanh huyết kiếm xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần thân là huyết tử có thể áp chế Trung Phong, nhưng huyết tử các đời trước của Trung Phong không ít người bởi vì không còn là huyết tử cho nên thực lực không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng hợp sức mạnh của nhiều người, còn có được ý chí của lão tổ hỗ trợ nên đủ áp chế thân phận huyết tử của Bạch Tiểu Thuần, giúp tu sĩ trùng phong có thể tiếp tục chiến đấu. Cự nhân trận pháp của Linh Khê Tông cũng gầm lên lao ra, cự nhân của Thượng Quan Thiên Hữu bùng ra sát ý, cùng với cự nhân của Quỷ Nha, Công Tôn Vân, Bắc Hẳn Liệt, Từ Tung, Chu Tâm Kỳ đều xông lên. Chiến thú bờ Bắc gầm giống tạo thành một làn thú triều đông nghìn nghịt, thấy mà giật mình. Thiên giác Mặc Long cũng gầm vang, phun ra một luồng hỏa diễm màu đen như thác nước, hóa bầu trời thành biển lửa. Trên trời, vầng mặt trời màu trắng của Linh Khê Tông và người bù nhìn của Huyết Khê Tông đều tản ra chấn động kinh khủng. Bạch Tiểu Thuần đắng chát, mình đã lộ ra thân phận huyết tử mà vẫn không cản được cuộc chiến. Nhìn những người quen biết chém giết lẫn nhau, lòng hắn đau như xé. Tại sao? Nhất định phải giết nhau, rõ ràng có thể không chiến cơ mà. Là vì thực lực của ta chưa đủ sao? Cho nên lời nói của ta mới không ai chịu tin. Bạch Tiểu Thuần thì thào nhìn cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc hắn đã hiểu. Khi không có thực lực tuyệt đối, dù hắn có quan trọng với hai tông thế nào, cũng không quan trọng tới mức ảnh hưởng tới trận đại chiến sinh tử này. Ta nói không cho phép các người tiếp tục khai chiến nữa. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn không còn đường lui, mà hắn cũng không cần đường rút lui, tất cả tu vi bản thân đều bộc phát. Thanh âm của hắn ẩm vang như sấm vang vọng bốn phương, có người trần trờ nhưng càng có nhiều người cười khẩy mặc kệ. Thuần Tán Tử và Cổ Liệt thấy các huyết phách tập trung sức mạnh xóa được uy áp huyết tử của Bạch Tiểu Thuần thì lại bùng lên chiến ý. Chỉ có một mình Tống Quân Uyển im lặng không ra tay, mặt đầy nước mắt. Các người có nghe rõ chưa? Ta nói, không cho phép các người tiếp tục khai chiến. Bạch Tiểu Thuần giống to hất mạnh tay, giọng nói vút cao sắc nhọn và điên cuồng. Mắt hắn đỏ rực, nhưng kết quả chẳng khác gì ném một viên đá nhỏ vào hồ nước to. Dù có tạo ra rung động nhưng không đủ để làm mặt nước rung chuyển. Táng Nhi, đừng hồ đồ nữa, thân phận của người mẫn cảm, mau rời khỏi chiến trường, cũng đừng có tham dự trận chiến này, người ở phe nào cũng không được. Lão tổ của Tống gia khẽ nói, Tiểu Thuần, Huyết Khê Tông đã cố ý muốn chiến, ngươi nhiều lời vô ích, tâm ý của ngươi, lão phu đã hiểu, người mau trở lại Lạc Trần Sơn Mạch, đừng có tham dự. Lão tổ thứ nhất của Linh Khê Tông thở dài. Bạch Tiểu Thuần run rẩy nhìn cảnh chém giết xung quanh, hắn biết việc mình sắp làm sẽ gây tổn thương rất lớn cho Huyết Khê Tông, nhưng không còn cách nào khác nữa. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt gào lên thê lương, tiếng gào ẩn chứa tất cả tu vi của hắn, ẩn chứa sự cường hãn của bất tử trường sinh công và sự điên cuồng tới cực hạn của hắn. Huyết khí của hắn bộc phát hoàn toàn tạo thành một cột khí màu máu bốc cao tận trời. Tiếng nói của Bạch Tiểu Thuần trở nên uy nghiêm vô thượng, vang vọng khắp nơi. Huyết Khê Tông, quay về cho ta. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải về phía Huyết Khê Tông ấn xuống một cái. Một cái ấn này khiến thiên địa nổ vang, cột sáng màu máu trên người hắn nở to gấp trăm lần, bầu trời xuất hiện một vòng xoáy màu máu, hóa thành một bàn tay màu máu khổng lồ thay cho bầu trời. Bàn tay này làm một động tác giống hệt động tác tay của Bạch Tiểu Thuần ấn mạnh một cái xuống phía Huyết Khê Tông. Một khí thế uy nghiêm khó tả từ lòng bàn tay tỏa ra. Những lão tổ của Huyết Khê Tông đều nhìn chăm chú bàn tay máu. Huyết Khê Tông thủy tổ biến sắc. Bàn tay to đè xuống, trong khoảnh khắc, tu sĩ trùng phong của Huyết Khê Tông đều run rẩy, mặt trắng bệch hoảng sợ, vì công pháp bọn họ tu hành bắt đầu hỗn loạn, tạo thành một kiểu phong ấn, chấn áp ngược lại chính bản thân mình. Trong chớp mắt, chiến lược tất cả tu sĩ trùng phong bị chấn áp xuống một nửa. Chẳng những trùng phong, Thiểu Trạch phong, Thi phong, Vô Danh phong, tất cả người của Huyết Khê Tông đều nghẹn ngào kinh hãi. Chuyện gì vậy? Tu vi của ta xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Đây là phong ấn tu vi. Những tiếng kinh hô vang lên khắp chiến trường. Không chỉ có tu sĩ mà ngay cả luyện thi, ma đầu, huyết kiếm đều bị chấn áp, sợ hãi la hét. Ngay cả huyết vân trên cao và huyết hải dưới đất cũng ảm đạm, giảm đi một nửa. Những lao tổ Huyết Khê Tông trên bầu trời kinh hãi vì tu vi của họ cũng bị áp chế. Giống như đây là áp chế về mặt bản nguyên, là chấn áp không thể đỡ được. Tất cả tu sĩ dựa vào cơ thể huyết tổ để tu hành đều không tránh khỏi được kiếp chú này. Tiểu Trạch phong huyết tử, Thi phong, Vô Danh phong cũng run rẩy mãnh liệt, chán nổi gân xanh. Họ đều cảm nhận được sự áp chế khó tả từ người mình tuôn ra, cướp đi thân phận huyết tử. Sự cướp mất này là cướp đi khả năng điều khiển tu sĩ của núi mình, khiến ba người trong chớp mắt từ trên cao cao tại thượng bị đánh xuống làm tu sĩ bình thường. Đại trưởng lão của ba núi cũng không ngoại lệ. Tống Quân Uyển sắc mặt trắng bệch không thể nào tin được. Bạch Tiểu Thuần cũng là dạ táng, vốn sự thật này đã làm họ chấn động, nhưng bây giờ họ còn bị chấn động hơn nhiều so với trước, tới mức không thể nào tả được.

một lần hành động để có được căn cơ vạn năm. Huyết kẻ tổng kinh hãi, mọi người cảm thấy không cam lòng gào lên, họ không còn đường lui, ai nấy vô cùng bi phẫn, vô cùng hận Bạch Tiểu Thần. Dạ táng, ta hận ngươi. Huyết tử gì, huyết phách gì, cái gì mà ngươi có thể thay mặt cho Linh Khê Tông? Hừ, dạ táng, ngươi cái gì cũng không phải. Dạ táng, lão phù dù có chết trận, thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Ba đại huyết tử, thái thượng trưởng lão và các huyết phách đều vận hết chiến lực mạnh nhất có thể. Các lão tổ nghiến răng, đau buồn gầm lên. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn những lão tổ Linh Khê Tông, nhìn trận thế của Linh Khê Tông, hắn không bao giờ ngờ tới chuyện này. Cả người hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, cúi đầu cười đau đớn. Là ta ngây thơ, cứ tưởng đó là một bên, được đè xuống thì trận chiến này có thể ngăn cản được, là ta sai. Ta hiểu rồi, thực sự đã hiểu. Ta đánh giá quá cao vị trí của mình, đánh giá sai phán đoán của mình. Đã như vậy, Linh Khê Tông, những người thân của ta, hãy nhìn ta mà xem ta đi. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, mang theo tiếng khóc nức nở. Đến cuối cùng hắn gẳng đầu lên, giơ tay phải, gọi to, Thiết Đản, tới đây. Thiết Đản ngẩng đầu gầm lên một tiếng rung trời chuyển đất, cơ thể nó phình to ra, 3 trượng, 10 trượng, 20 trượng và 30 trượng. Trong chớp mắt thân thể nó đạt tới chừng 30 trượng, giống như một hòn núi nhỏ, khí thế kinh người, hỏa diễm tiếng ở dưới bốn chân, rầm rầm bùng lên tỏa ra khí thế kinh thiên động địa, khí thế chỉ có thú vương mới có được, đây chính là thú vương. Tốc độ Thiết Đản cực nhanh, vèo một cái đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thần, hướng về Linh Khê Tông phát ra một tiếng gầm điếc tai nhức óc. Trong mắt nó có phức tạp, nhưng nó không hề do dự. Dù có chuyện gì, chỉ cần Bạch Tiểu Thần nói, nó nhất định làm theo. Dù nó luôn cảm thấy người Linh Khê Tông đối với mình rất tốt, nhưng Bạch Tiểu Thần đã lên tiếng thì nó không quan tâm nữa. Cả đời này của nó chỉ để ý một người, đó là phụ thân. Là người lúc nó tưởng như không thể sống sót đã cổ vũ nó, kêu gọi nó. Những âm thanh nó cả đời này, nó không quên được. Trong tiếng gầm của nó ẩn chứa sự uy nghiêm của thú vương, khiến tất cả chiến thú của Linh Khê Tông đều run bần bật, sau đó quay người hướng về những người đã từng là chủ nhân của chúng mà gầm lên. Tất cả chiến thú gào thét khiến cả Linh Khê Tông đều chấn động. Cái này, Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn làm gì? Trời ơi, Thiết Đản, ngươi... Linh Khê Tông đại loạn, trận hình vì chiến thú đảo ngũ mà tan vỡ, nhất là bờ bắc chẳng khác gì trọng thương. Thiên giác mặc long trên trời gầm, trầm mặc một lúc, nhìn Thiết Đản rồi nhoáng cái xuất hiện bên cạnh Thiết Đản nhìn về phía Linh Khê Tông. Tất cả người của Linh Khê, các lão tổ, thái thượng trưởng lão, danh sách truyền thừa đều rung động không thể tin được. Bạch Tiểu Thuần chỉ là một thiên mạch đệ tử chuẩn danh sách truyền thừa. Nếu kết đan, trong truyền thuyết cũng là một người nổi bật, một nhân tài khó có được. Thế nhưng, cũng chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi. Nhưng giây phút này, sau khi Thiết Đản bay ra, lúc Bạch Tiểu Thuần chỉ gọi một câu, khiến cả chiến thú bờ bắc quay người đào ngũ, thì mọi việc đã thay đổi. Họ nhận ra Bạch Tiểu Thuần không biết từ lúc nào đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mọi người. Vừa rồi Huyết Khê Tông rung động, thì nay đến Linh Khê Tông choáng váng. Thượng quan Thiên Hữu nắm chặt nắm đấm, mắt muốn phun ra lửa. Quỷ Nha phức tạp, Bắc Hàn Liệt trầm mặc, Công Tông Vân và Tử Tung đám người này hít thở dồn dập. Chu Tâm Kỷ ngây người, Hầu Vân Phi mở to mắt, Hầu Tiểu Muội trợn to mắt há hốc mồm, tim đập nhanh tới cực hạn. Đám người Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn và Trần Phi thì mờ mịt. Lý Thành Hậu trầm mặc, phức tạp nhìn Bạch Tiểu Thuần, dần dần sự phức tạp trong mắt biến mất, thay vào đó là sự cổ vũ. Tiểu Thuần đã trưởng thành, Lý Thành Hậu thì thào. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, ngẩng đầu nhìn các lão tổ Linh Khê Tông trên không trung. Muốn tiêu diệt Huyết Khê Tông, vậy cũng phải bước qua xác của Bạch Tiểu Thuần ta. Giọng nói đau đớn nhưng rất kiên quyết, những lão tổ Huyết Khê Tông giật mình, các huyết phách rồi thái thượng trưởng lão, bà đại huyết tử cũng hết hồn nhìn Bạch Tiểu Thuần, không thể xác định được cảm xúc trong lòng lúc này. Hứa Tiểu Sơn, Tống Khuyết, Cổ Liệt nhìn lưng của Bạch Tiểu Thuần mà trong lòng mềm đi. Hắn đưa lưng về phía họ, dùng tính mạng của mình để bảo vệ họ. Hắn đã trở về là trung phong dạ táng. Cả chiến trường đều nhìn một mình Bạch Tiểu Thuần. Lời của hắn không ai dám bỏ qua nữa, không ai không thèm để ý nữa. Một mình hắn đã thay đổi cả cuộc chiến, một mình hắn áp chế cả Huyết Khê Tông lẫn Linh Khê Tông. Bây giờ, các người đã nghe ta nói được chưa? Bạch Tiểu Thuần hít sâu nhìn lão tổ hai phe,

Hạng Viêm chân nhân nghiến răng, thân thể trở nên mơ hồ, nhanh chóng lùi lại. Muốn đi, Thủy Tổ mắt lóe liền sát cơ, vung tay phải chỉ vào Hạng Viêm chân nhân một cái. Cùng lúc các lão tổ của Linh Khê Tông cũng thuấn di, bao vây xung quanh Hạng Viêm chân nhân, không cho lão bỏ chạy. Một chỉ của Huyết Kê Tông Thủy Tổ đánh tới, Hạng Viêm chân nhân thấy không chạy được, gầm lên, tay bấm niệm pháp quyết, cả người bùng lên hỏa diễm, đối kháng lại. Một tiếng nổ đình tai nhức óc, Hạng Viêm chân nhân miệng ứa máu, nhờ lực trùng kích mà nhanh chóng lui về sau. Sáu lão tổ hử lạnh, đều bấm pháp quyết, thuật pháp, pháp bảo, thần thông thi nhau bùng lên. Huyết kiếm hiện ra một đường chém xuống, người cầm kiếm chính là Vô Cực Tử. Một con ác long xuất hiện gào vang, bên cạnh ác long là lão tổ của Thiểu Trạch Phong. Lão bước ra một bước, một quyền đánh xuống, hư không vỡ vụn, tạo thành gió lốc. Thủy Tổ vung tay, trong tay xuất hiện một lá cờ to, tạo thành một luồng gió đen, hóa thành con hắc phượng, phát ra tiếng hót làm rung chuyển tâm hồn, nhoáng cái đã bay tới. Hạng Viêm chân nhân không thể né tránh được. Hắn bật cười, thần sắc dữ tợn, hai tay đập mạnh vào ngực. Oanh một tiếng, tóc của lão trong chớp mắt hóa thành màu trắng. Ngoài lớp da trên người nổi lên rất nhiều gương mặt khác nhau. Nam nữ đều có, già trẻ cũng có. Những gương mặt này vặn vẹo, gào rú thê lương. Thiên Diện Đạo, Vô Tình Tí. Hạng Viêm chân nhân cười vang, một tiếng nổ. Cả người hắn giống như tự bạo, nổ tung. Những gương mặt từ người của lão với những tiếng kêu thê lương lao ra ngoài, điên cuồng bay đi khắp bốn phương tám hướng. Huyền Khê Tông Thiên Diện Tử, mắt của Vô Cực Tử co rút lại, bật thốt. Thủy Tổ và các lão tổ khác đều biến sắc, ai cũng đã nhận ra lai lịch của thuật pháp phân thân đặc biệt này. Các lão tổ Linh Khê Tông cũng sững người, nhận ra bí pháp độc môn của lão tổ thần bí nhất trong truyền thuyết của Huyền Khê Tông. Tuy các lão tổ đã hợp lực bố trí thiên la địa võng, nhưng vẫn có một số gương mặt đọt lưới chạy ra. Một khuôn mặt của thiếu niên chạy thoát bay xa hơn vạn trượng, sau đó nhúc nhích hóa thành một thanh niên tóc trắng, sắc mặt tái nhợt. Thanh niên này không hề dừng lại, tiếp tục thuấn di chạy trốn. Thiên Diện Tử, Vô Cực Tử mắc rực sát cơ lao ra đuổi theo thanh niên tóc trắng. Hai người trong chớp mắt một trước một sau biến mất nơi cuối chân trời. Người của Huyết Kê Tông sững sờ, không ai ngờ được một trong những các lão tổ Hạng Viêm chân nhân lại là người của Huyền Khê Tông Thiên Diện Tử giả trang. Có thể tưởng tượng Hạng Viêm chân nhân thực sự thì đã bị giết, dùng bí pháp chế tạo ra người, bị Thiên Diện Tử thay thế. Nhớ lại lúc Thiên Diện Tử ra tay với Bạch Tiểu Thuần, mọi người đều hiểu Thiên Diện Tử không thể để cho Bạch Tiểu Thuần phá rối, giúp hai tông hợp nhất với nhau. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chết thì điều đó không bao giờ xảy ra. Những chuyện xảy ra hôm nay với Huyết Khê Tông thực sự quá nhiều rung động. Huyết ma xuất hiện, một vị lão tử lại là ánh tử. Tất cả mọi người, mọi việc đều khiến trong thời gian ngắn bọn họ không thể tiêu hóa. Ai nấy cảm thấy nhục nhã, có người còn cảm thấy mờ mịt với Huyết Khê Tông. Thủy Tổ cay đắng nghiến răng, nhìn lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông, rồi lại nhìn Bạch Tiểu Thuần đang bất tỉnh dưới đất. Chiến hay là hợp? Bỗng tai của lão tổ khẽ nhúc nhích, giống như có ai đó đang truyền âm cho lão. Sau một lúc lâu im lặng, mặt của lão trở nên quyết đoán liền lên tiếng. Huyền Khê Tông châm ngòi cho hai tông, muốn thấy hai tông giết hại lẫn nhau, giết mất Hạng Viêm đạo hữu của Huyết Khê Tông ta, còn muốn diệt Huyết Tử của chúng ta. Việc này không thể nhẫn nhịn. Huyết Khê Tông ta xuất chiến, chưa thấy máu quyết không về. Hôm nay đã xuất, vậy thì đi diệt Huyền Khê Tông. Tiếng Huyết Khê Tông Thủy Tổ vang vọng khắp không gian, truyền vào tai từng đệ tử Huyết Khê Tông, khiến người người nổi giận, thề diệt Huyền Khê Tông, báo thù cho Hạng Viêm lão tổ. Người của Huyết Khê Tông đang cần một mục tiêu để phát tiết. Nghe Thủy Tổ nói xong, huyết ý bộc phát, sát ý bùng lên. Đoàn quân chuyển hướng, huyết hải dưới đất sùng sục, huyết vân trên trời càng đậm. Những huyết sắc cự nhân gào thét, những chiếc huyết sắc chiến thuyền ào ạt, những quả cầu đệ tử bắn đi, những tiếng nổ vang cả trời đất. Những lão tổ Huyết Khê Tông đều không muốn ở lại đây nữa, bay cả vào huyết vân, rời đi. Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông trầm ngâm, nhìn mấy đạo hữu xung quanh, nhìn thấy sự quyết định trong mắt họ, quay sang ngần ngừ nhìn vào một chỗ trong hư không của Lạc Trần Sơn Mạch. Sau nửa ngày, trong mắt hiện lên quyết đoán nghiến răng. Huyền Khê Tông muốn quấy nhiễu hai tông hợp nhất, làm tổn thương người của tông ta, phải diệt. Lão vung mạnh tay. Linh Khê Tông xuất phát, mục tiêu tiêu diệt Huyền Khê Tông.